vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển Nam, góc truyện audio.com. Chờ Kinh Thiên Vũ cùng Vưu Tú Tích đi sau. Thời Viễn đem chuyện trước kia Vưu Tú Tích đụng vào hắn nói cho Trình Mộ. Hai người càng là kiên định quyết tâm muốn dỡ bỏ của bọn họ. Miếu Nguyệt Lão, Trình Mộ nhìn Thời Viễn đột nhiên nói ra. Thời Viễn sửng sốt 3 giây. Nghĩ tới điều gì, vừa nãy bọn họ tới nay không lâu. Nhắc tới một chuyện, 20 tháng này bọn họ phải đi Miếu Nguyệt Lão ngoài thành cách xa 3 dặm làm lễ tạ thần. Cảm tạ Nguyệt Lão tác thành. Thời điểm nghe thế, hắn yên lặng đem tầm mắt chuyển hướng về phía Trình Mộ. Trình Mộ lúng túng ho khan một tiếng. Chúng ta muốn đối với việc này dở trò. Trình Mộ thần bí cười cười không tỏ rõ ý kiến. Chỉ ông nói gà bà nói vịt mà nói một câu không giải thích được. Chúng ta thời điểm đó cùng đi Miếu Nguyệt Lão đi dạo. Ta ngay cả miếu mình đều chưa từng thấy. Tội quá u, Thời Viễn ngửa đầu lườm một cái. Ngày 20, trời trong nắng ấm, trời xanh quang đãng, Miếu Nguyệt Lão thiện nam tín nữ tới dâng hương rồn rập. Phi thường náo nhiệt, Kinh Thiên Vũ đưa Vưu Tú Tích tiến vào từ đường sau. Chính mình tùy ý ở xung quanh đi bộ, liếc mắt một cái vài bước có hơn đại đại một chữ khỏe. Kinh Thiên Vũ nhếch rồi nhếch miệng lắc đầu chuẩn bị rời khỏi. Công tử, xin dừng bước, Kinh Thiên Vũ không biết tại sao không tự chủ được ngừng lại. Hắn ngẩn người, chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy bên chữ quẻ kia một lão giả tiên phong đạo cốt một mặt hòa ái mà đối hắn cười. Kinh Thiên Vũ đi hướng ông lão kia, mở miệng tức nói, sư phụ hảo, tại hạ luôn luôn không tin vào chuyện thần Phật này. Nghe lời này, lão giả cũng không biến sắc, vẫn là bộ dáng hòa ái kia. Công tử không ngại trước tiên đoán một quẻ, tin hay không tạm thời đều để ở một bên, dù sao này thật thật giả giả thị thị phi phi đều tại cá nhân ý nguyện thôi. Người tin, nó liền thật, người không tin, nó cũng bất quá chỉ là hư vọng mà thôi. Kinh Thiên Vũ như hiểu mà không hiểu, chỉ cảm thấy lời của lão giả này sâu đậm hàm chứa thiên cơ. Hắn bán tín bán nghi tính một quẻ, nhìn lão giả thỉnh thoảng cau mày. Kinh Thiên Vũ tâm trạng cũng cảm thấy mấy phần bất an. Sư phụ, làm sao? Lão giả yên lặng liếc mắt nhìn hắn. Nói, họa hề phúc chí dựa. Phúc hề họa chí phục. Công tử, phúc sinh họa họa biến phúc. Tất cả coi nhẹ liền có thể. Dứt lời, lão giả khẽ mỉm cười. Không nói thêm nữa, Kinh Thiên Vũ nghe lời này luôn cảm thấy có chút không rõ. Tâm tình tốt lúc ra cửa nhất thời không còn. Quay người đi nhanh khỏi, nói quỷ quái như vậy quả nhiên không thể tin. Sau lưng lão giả thấy hắn đi xa, thu quẻ bố lập tức rời đi. Kinh Thiên Vũ trong lòng sinh khí, nhìn cục đá trên đất cũng không vừa mắt, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Này cục đá lăn nha lăn dừng ở bên chân một người. Ân nhân, các ngươi đây là, người này chính là Trình Mộ. Ngày đó nghe nói các ngươi ngày hôm nay muốn tới Miếu Nguyệt Lão này ta cũng không lưu ý lắm. Bất quá hôm nay thực sự tại chỗ ở của ngươi ngốc đến bị đè nén. Vừa vặn nhớ tới việc này, liền tới chỗ này nhìn, Trình Mộ đột nhiên mặt đỏ lên, thuận tiện cầu cái nhân duyên. Kinh Thiên Vũ, Thời Viễn, khụ, Kinh công tử đây là tâm trạng không tốt. Trình Mộ thăm dò mà hỏi một câu, biết đến chuyện xem bói. Trình Mộ biểu hiện đặc biệt tức giận, bất quá cuối cùng vẫn là nói một câu, thà rằng tin có, không thể tin không, đứng ở bên cạnh Thời Viễn vẫn cứ nhẫn nhịn, không ngay trước mặt Kinh Thiên Vũ trợn trắng mắt, diễn kỹ này, chà chà, lừa người cũng thật sự giống nhau, một bộ a một bộ, chẳng trách Trình Mộ sẽ có hồ bằng cầu hữu trang đại sư liền mắt cũng không chớp mắt nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã a, hắn xuất thần vào lúc này. Kinh Thiên Vũ liền bị Trình Mộ dọa đến sửng sốt một chút. Cho nên, công tử cũng chớ để lo lắng. Ai nha, này chuyển chuyển đều mệt mỏi. Không bằng công tử cùng chúng ta cùng đi vào trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Chuyện lễ tạ thần này hiện nay quá trình rườm rà. Phòng trường Vưu cô nương đi ra còn phải một hồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút vừa vặn chờ cô nương ấy. Được, Kinh Thiên Vũ cũng thực vừa tức vừa mệt. liền trực tiếp hướng phòng nhỏ bên trái từ đường cách đó không xa nhanh chân bước đi. Trình Mộ cấp Thời Viễn nháy mắt, đi theo, Thời Viễn lắc đầu một cái cũng theo sát mà đi, không biết đón lấy xem như không có việc gì. Kinh Thiên Vũ đẩy ra cửa xương phòng cách từ đường gần nhất. Bên trong đã có người, giữa lúc hắn chuyển chân chuẩn bị tiến vào phòng thứ hai. Bị Trình Mộ kéo lại ống tay áo. Công tử, hôm nay này từ đường người đông như mắc cửi. Phòng chừng phòng nhỏ gần đây đều có người chiếm. Chúng ta không bằng trực tiếp đi gian xa nhất kia đi. Nói không chừng cách khá xa không ai đi. Chúng ta vừa vặn thử vận may. Ân, Kinh Thiên Vũ cảm thấy được lời này có lý. Đi qua từng gian phòng nhỏ thẳng đến cuối cùng mà đi. Trình Mộ nhìn Kinh Thiên Vũ phía trước. Khe khẽ thở dài, mắt thấy sắp tới chỗ. Kinh Thiên Vũ dưới chân càng nhanh rồi. Bất quá, cái cửa này lại cũng là đang đóng. Kinh Thiên Vũ hung hăng cau mày. Hôm nay thực sự là suối quẩy. Hắn đang chuẩn bị phất tay áo rời đi. Đột nhiên nghe thấy tự trong phòng truyền đến một câu nhẹ nhàng. Công tử, ta hảo nhớ ngươi. Lời này tại một người tiểu tử vắt mũi chưa sạch như Kinh Thiên Vũ chỉ ái mộ qua Vưu Tú Tịch nghe tới quả thật có chút rõ ràng. Nhưng chuyện này cũng không phải là lý do hắn dừng lại. Hắn dừng lại, chỉ vì thanh âm này vạn phần quen thuộc. Hắn dám khẳng định đây là Vưu Tú Tịch. Âm thanh vợ chưa cưới của hắn chính lúc này vốn nên tại trong từ đường làm lễ tạ thần. Hơn nữa, này Ngô Nông mềm giọng hắn cũng từng nghe qua rất nhiều lần. Âm thanh vẫn còn bên tai. Bất quá lúc này, thanh âm mang đầy tình ý không phải nói với hắn. Kinh Thiên Vũ mặc dù nghĩ như vậy lại vạn vạn không muốn tin tưởng. Hắn biết được vị hôn thê của hắn là một người tốt đẹp ra sao. Nàng đối tình ý của chính mình cũng là trở nên động dung. Đây là già, đúng, già, như là nóng lòng muốn xóa bỏ già tạo. Hắn đột nhiên đẩy cửa ra. Cách chương.